sau khi bị mối tình đầu từ hôn. Chương 57, sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu ghi âm này từ Thanh Đào học được từ Đào Nhược. Lần trước bị lộ quan hệ với Tống Gia Mộc trong chương trình. Bạn thật tỏa sáng, là vì một đoạn ghi âm trong điện thoại Đào Nhược. Dù sao, không có chứng cứ nào chắc chắn hơn ghi âm và ghi hình. Thân là phóng viên tài chính, đối với cô mà nói, bút ghi âm quan trọng y như điện thoại vậy. Chiếc túi sách mini cô đem theo trong đêm hội Weibo đã nhỏ xíu thế này rồi. Nhưng lúc đi, Từ Thanh Đào vẫn không quên bỏ bút ghi âm của mình vào. Đã vấp ngã một lần nên cô cũng khôn hơn. Ngay giây đầu tiên khi nổ ra mâu thuẫn và cãi nhau với Trình Gia Di, Từ Thanh Đào đã ấn ghi âm. Vốn dĩ chỉ muốn giữ lại chứng cứ, tránh cho Trình Gia Di trả đũa. Nhưng chắc là cô ta cũng không ngờ Từ Thanh Đào sẽ ghi âm nên mới lấy tư thái dương dương tự đắc của kẻ thắng cuộc để phơi bày hoàn toàn chuyện của năm ấy ra như thế. Khi ấy, bút ghi âm đã nghiêm túc làm việc tận 10 phút đồng hồ. Chuyện ấp ủ từ chiều đến tối đã ngày càng nghiêm trọng. Nhưng hình như lần này Weibo đã mạnh mẽ hơn lần trước, kiên trì lâu hơn hẳn lần trước. Dù top 10 hot search đã bị cô bao thầu hết nhưng vẫn kiên định không lung lay sụp đổ. Có lẽ cũng do lần này không phải là tối thứ 6. Nhưng lòng nhiệt tình hóng hớt của cư dân mạng vẫn không giảm bớt. Độ hot vẫn có xu hướng. Nước lên thì thuyền lên. Theo thời gian, bên chính thức vì để thể hiện mình đang theo dõi sự việc, thậm chí họ còn đặc biệt sắp xếp một file chỉnh sửa ở bên dưới lan can ngay hot search để tiện cho cư dân mạng hóng tin. Sau khi Từ Thanh Đào đăng bài trả lời này lên, bên dưới Weibo của cô còn một dòng chữ rất nhỏ, nhưng mà vô cùng dễ thấy và gây chấn động vô cùng. Người trong cuộc đã trả lời. Thoáng chốc, cư dân mạng lót dép hóng tin dưới Weibo của Từ Thanh Đào hoàn toàn sôi trào. Có sự vả mặt rõ ràng như thế của tài khoản marketing, cơ bản là không còn khả năng trở mình nữa. Lúc tất cả mọi người đều đợi mắng cô, kết quả lại lướt đến đoạn ghi âm 30 giây. Thoáng chốc, lý do thoái thác đã biên tập xong xuôi lại mắc kẹt trong cổ họng. Một bên có quay màn hình, một bên có ghi âm. Qua vài lần hóng tin chuyển biến trên Internet, cuối cùng cũng có người qua đường ngửi được mùi bất thường. 30 giây ghi âm của Từ Thanh Đào đã thông qua xử lý biên tập. Cũng không phải là kiểu chắp vá lung tung, mà là cắt hết đoạn liên quan đến Trần Thời Dữ trước đó đi. Chỉ còn mấy lời Trình Gia Di đi sang chỗ cô để nói. Là một phóng viên tài chính, tất nhiên Từ Thanh Đào sẽ chịu chi để mua một cây bút ghi âm rồi. Thế nên, cơ bản là nội dung ghi âm không lẫn lộn tạp âm. Ghi lại rõ ràng giọng nói của Trình Gia Di. Năm đó, nếu như cô có thể thuận lợi đi tham gia tranh tài, không chừng trình độ của cô bây giờ còn cao hơn An Hạ ấy chứ. Không phải rất muốn biết vì sao ngày cô diễn thì cô lại bị sốt à, nói thật với cô nhé. Máy nước nóng là tôi tắt đi đó. Cửa cũng là do tôi khóa. Bởi vì đây đều là do cô nợ tôi mà ra. Đều là báo ứng mà cô đã hại tôi cả đời tàn tật không thể khiêu vũ được nữa. Thoáng chốc, như một nồi nước vốn đang sôi trào còn bỏ thêm một quả bom vào. Gần như đã hoàn toàn bùng nổ. Trạng thái Từ Thanh Đào đăng lên chưa bao lâu, cư dân mạng đã hoàn toàn xỉu ngang trong bài chia sẻ. Cứu với, rốt cuộc là sao vậy hả? Trời đậu, đoạn ghi âm này nhiều tin tức quá. Ghi âm của hội trường đêm hội Weibo à, sao tôi còn nghe thấy tiếng của nhân viên công tác nữa? Khoan đã, không ai để ý nội dung đoạn ghi âm là gì hả? Cái gì mà phát sốt hôm biểu diễn? Trình Gia Di tắt máy nước nóng khóa cửa là gì nữa đây? Không phải Trình Gia Di luôn nói đôi chân mình tàn tật là vì tai nạn giao thông ư, sao tới đây tự dưng lại biến thành bị Từ Thanh Đào hại rồi? Giờ chỉ có mỗi mình tôi xỉu ngang thôi hả? Rốt cuộc hai người đó có quan hệ gì vậy? Tôi cứ nghĩ đơn giản là xé nhau vì tên cặn bã thôi. Giờ xem ra không phải. Không thể không nói rằng, đoạn ghi âm ngắn ngủi vỏn vẹn 30 giây nhưng lượng tin tức lớn đến bùng nổ. Cư dân mạng hóng chuyện vốn chỉ nghĩ rằng, Hai người phụ nữ thầm tranh nhau sau lưng vì một gã đều. Nhưng, trong lời nói này của Trình Gia Di, rõ ràng ai cũng thấy không phải thế. Huống chi, từ trước đến nay, trong mắt mọi người, Trình Gia Di luôn là kiểu đại tiên nữ dịu dàng trí thức. Trong đoạn ghi âm, giọng điệu cô ta hùng hổ như đang hăm dọa. Không cần nghĩ cũng có thể suy đoán ra sự thật. Dường như cô ta đã hại Từ Thanh Đào phát sốt. Không thể nào thuận lợi đến tham gia biểu diễn được. Sự việc đã phát triển đến bước này. Cuối cùng không phải là việc bị dẫn dắt bạo lực mạng như trước nữa. Tin gì nữa vậy? Sao càng hóng càng nhiều thế ôi trời ạ? Sao có cả chuyện của An Hạ thế? Ý gì vậy? Lúc trước bà chủ cũng từng múa hả? Nghe giọng điệu của Trình Gia Di. Hình như nhảy cũng giỏi lắm. Chủ đề, Từ Thanh Đào ghi âm. Lập tức xông lên no. Một hot search, cư dân mạng hóng tin như rơi vào trong sương mù. Hễ làm mới quảng trường là toàn thấy. Mong đại diện môn ra tổng kết. Lúc trước, Triệu Dương vì do không quá am hiểu Weibo. Suýt thì vì việc bà chủ gặp chuyện mà nói tạm biệt với thưởng tổng kết cuối năm của mình. Lần này, vừa thấy tên Từ Thanh Đào lại lên hot search. Cuối cùng anh ấy cũng đã thông minh lên. Anh ấy không rành giới giải trí lắm. Nhưng luôn có người hiểu rõ giới giải trí. Thế là, không lâu sau, lãnh đạo của công ty giải trí Đào Tử đã nhận được tin tức. Không cần Triệu Dương nói quá nhiều. Sau khi có sai lầm nghiêm trọng từ, bạn thật tỏa sáng. Lần này họ bắt đầu làm việc. Vô cùng tận tâm tận lực. Ngay lúc cư dân mạng đang mong có tổng kết. Trên hot search lại xuất hiện một blogger trong giới vũ đạo. Khác với những cư dân mạng hóng hớt tin tức trong sương mờ. Bài Weibo này rõ ràng là do người biết chuyện đăng lên. Weibo chứng thực là diễn viên múa nổi tiếng trong nước. Từng diễn vở kịch sân khấu. Đứa con của Biển, Châu Toàn Xoan, hóng tin theo mọi người. Hóng đến giờ thì há hốc mồm ra luôn. Thì ra năm ấy Từ Thanh Đào không đến tham gia biểu diễn là vì lý do này à, tôi còn tưởng cô ấy bệnh thật chứ. Hóng hớt, bình thường, Châu Toàn rất sôi nổi trong khu múa. Tương tác với người hâm mộ trên Weibo cũng nhiều. Cộng thêm việc đây là tài khoản Big V. Vừa đăng lên đã bá chiếm quảng trường hot search. Bài đăng này cực kỳ nổi bật. Big V dùng để chỉ những nhân vật của công chúng. Hoạt động rất tích cực trên Weibo và có một lượng lớn người hâm mộ. Thông thường, những người có hơn 100.000 người hâm mộ được gọi là Internet Big V. Cư dân mạng hóng hớt và người hâm mộ gần như đã tràn vào khu bình luận của cô ấy. Tiểu Châu quen Từ Thanh Đào à? Châu Toàn rất thích tương tác với người hâm mộ. Chủ yếu là do năm ấy cô ấy cũng là diễn viên múa được chọn ra trong Đào Hoa Bôi. Lúc thi đấu đã không thích An Hạ và Trình Gia Di mấy. Vậy nên bây giờ có để lộ tin ra cũng không thấy áp lực chút nào. Thế nên cô ấy trả lời. Bảo, quen chứ, cô ấy là quán quân nhóm thanh thiếu niên của Đào Hoa Bôi năm 2013, đại thần lần đó của tụi mình đấy. Lên mạng tra một cái là ra đó. Hóng hớt, lên mạng tra, đúng là có thật, nhưng trước đó chưa có một ai tra cái này. Cũng có người qua đường sang hóng hớt hỏi. Chị ơi, rốt cuộc năm đó Từ Thanh Đào có tham gia biểu diễn gì đấy không ạ? Châu Toàn trả lời. Vở, đứa con của Biển, ấy hả, ban đầu là do cô ấy múa chính đấy. Kết quả là, ngay hôm biểu diễn ấy thì lại không tới. Chị còn tưởng là có chuyện gì cơ chứ? Sau khi trả lời câu này, hình như cô ấy vẫn cảm thấy chuyện này rất khó tin. Lại bình luận thêm một câu vào bài đăng của mình. Đúng là cạn lời quá đi mất. Hôm nay, lúc nghe đoạn ghi âm mình còn kinh ngạc đến đơ hết cả người ra luôn. Còn tưởng chuyện hãm hại người khác sẽ không xuất hiện ngay bên mình đâu. Không ngờ là hiện thực còn đặc sắc hơn cả tiểu thuyết nhiều. Đậu nành đổ mồ hôi. Đào Hoa Bôi là cuộc thi múa có uy quyền nhất cả nước. Dù là người qua đường cũng từng nghe đến. Mỗi năm. Cuộc thi đều được tổ chức công khai hết, bao gồm xếp hạng cuộc thi năm ấy. Thế nên, muốn tìm quán quân nhóm thanh thiếu niên năm 2013 không hề khó. Gần như tìm là ra ngay. Ba chữ, Từ Thanh Đào, muốn không biết cũng khó. Mà lúc, đứa con của Biển, được chiếu năm ấy, đúng là cũng từng đổi vai diễn chính. Dù sao, Hồ Tiểu Xuân cũng đã nhiều lần thể hiện công khai trong các buổi phỏng vấn. Nói rằng, năm ấy, điều tiếc nuối duy nhất của kịch sân khấu năm đó là vắng mặt diễn viên múa chính ban đầu bà ấy đã chọn. Thậm chí không cần tìm video này. Vì lúc trước nó đã được đoàn đội của Trình Gia Di kinh doanh đến nát hết cả da rồi. Từ lúc bắt đầu tuyên truyền, đáy biển, cô ta đã dùng mánh khóe tôn, đứa con của biển, lên, còn mời diễn viên múa chính của năm ấy An Hạ đến tham gia biểu diễn. Cộng thêm việc Hồ Tiểu Xuân có ý nói mình nuối tiếc vì không thể đồng hành với người múa chính mà ban đầu đã chọn. Mà Trình Gia Di cũng vì đôi chân tàn tật nên không thể đứng trên sân khấu. Diễn viên múa có sức ảnh hưởng nhất trong nước cũng chỉ có hai người. Trình Gia Di cùng tuổi với An Hạ, lúc tạo xu hướng cho đáy biển, gần như mọi tài khoản marketing đều ám chỉ diễn viên múa Hồ Tiểu Xuân thấy tiếc nuối kia chính là Trình Gia Di. Trước giờ Trình Gia Di chưa từng đứng ra phủ nhận. Ngược lại, cô ta còn dựa vào độ nổi tiếng của Hồ Tiểu Xuân. Marketing theo kiểu, mình dù không thể nhảy múa, nhưng là một đạo diễn sân khấu. Mình vẫn tỏa sáng lấp lánh vì đam mê. Thiết lập hình tượng không ngừng vươn lên này đã thu hút không ít fan. Thậm chí còn được đài truyền hình Trung ương chọn làm đại diện cho phụ nữ của thời đại mới. Kết quả là, rêu rao nhiều năm như thế, giờ lại đến nói với mọi người rằng, diễn viên múa năm ấy Hồ Tiểu Xuân chọn chúng ban đầu không phải cô ta, mà là Từ Thanh Đào. Lác đác vài ba câu của Châu Toàn, mọi người đã trực tiếp sâu chuỗi mọi sự thật lại với nhau. Cư dân mạng hóng hớt có mất não cỡ nào đi chăng nữa, thì bây giờ cũng đã tổng kết được nguyên nhân hậu quả. Quảng trường trên hot search như đã đông cứng lại. Cả nửa ngày sau mới có người đăng một câu. Vậy nên, bây giờ, sự thật là, thật ra bà chủ mới đúng là diễn viên múa chính của đứa con của Biển. Năm ấy, kết quả là, vì bị Trình Gia Di cố ý tắt máy nước nóng, sau đó còn khóa cửa nhốt trong nhà nên mất đi cơ hội biểu diễn. Cuối cùng mới nản lòng lui về làm phóng viên tài chính. Mạng tiếng Trung ảo ma thật đấy. Tam Thiên Phong Tuyết cũng không dám viết kịch bản máu chó khó tin như thế này luôn ấy. Có vài giây, hiếm khi, quần chúng hóng hớt trên mạng đều xuất hiện trạng thái ngưng trệ đầy vi diệu thế này. Sau đó mới có người bổ sung thêm một câu. Chỉnh sửa lại một chút xíu. Không phải phóng viên tài chính. Phải là phóng viên tài chính cực kỳ xuất sắc. Dù có ở một ngành nghề khác thì cũng có thể đạt được trình độ tỏa sáng lấp lánh. Mãi đến đây, mọi người im lặng hơn mười mấy giây. Quảng trường trên hot search mới hoàn toàn bùng nổ. Tôi không hiểu thế giới mạng. Thật đấy, trời đất ơi, nếu như sự thật đúng là như vậy, thế không phải Trình Gia Di đã hủy hoại cả đời người ta hay sao? Đậu má, mặc ói ghê. Lúc trước tôi còn thật lòng thật dạ tin vào thiết lập tính cách tiên nữ của Trình Gia Di nữa á. Má ơi tức ghê. Cái này có khác gì so với việc cướp thứ hạng thi đại học của người ta đâu. Ghê tởm quá đi mất. Hình tượng của Trình Gia Di sụp đổ hết rồi còn gì. Sao còn nhỏ mà ác độc dữ vậy hả? Tất nhiên, trừ một bộ phận người qua đường phản ứng lại, cũng có người hâm mộ đến giờ vẫn cực khổ vùng vẫy. Chỉ dựa vào mỗi đoạn ghi âm mà đã chắc chắn là do Gia Di làm à? Cạn lời quá. Chờ Gia Di đích thân đứng ra làm sáng tỏ đi được không? Trình Gia Di, chúng em tin tưởng chị. Chỉ cần chị làm sáng tỏ, chúng em sẽ tin. Bất kể trước đây có thù hận gì đi chăng nữa, thì không phải hiện giờ Từ Thanh Đào phát triển rất tốt hay sao? Mà Gia Di đã mất đi đôi chân rồi. Tại sao vẫn phải thù dai như vậy thế hả? Thấy câu cuối cùng, người qua đường cũng phải bật cười. Anh đây là Bồ Tát cứu thế trong thời đại Internet này à? Ừ đúng rồi á. Bạn yếu đuối bạn có lý mà nhỉ. Đúng thật là, người qua đường như tôi đọc xong cũng phải nổi đoá. Bình luận được câu này đúng là thảo mai thấy ớn. Đến mức này, coi như mọi chuyện, ván đã đóng thuyền. Dù sao, Cư dân mạng hóng hớt chỉ để ý đến việc bà chủ Hằng ra đánh người trong đêm hội Weibo là chuyện gì. Náo loạn cả buổi chiều đến bây giờ. Cuối cùng cũng biết được sự thật. Hình tượng tiên nữ dịu dàng mà Trình Gia Di khổ tâm duy trì nhiều năm đã sụp đổ rầm rầm ngay trong đêm. Những nơi như giới giải trí. Không sợ bạn Hắc Hồng. Hắc Hồng là nổi tiếng bằng xì căng đan. Tai tiếng. Chỉ sợ bạn không biết ngược fan. Dù hình tượng của Trình Gia Di đã sụp đổ. Nhưng fan thì lại khác. Sau khi bị ngược một trận. Họ sẽ càng kiên cố vững vàng hơn. Người ta bảo. Fan nhà sập phòng là fan trung thành nhất cơ mà. Câu này chuẩn không cần chỉnh. Dù gì thì cũng đã thích một người tệ hại rồi. Cứ để mặc cô ta tệ cỡ nào. Giới hạn fan sẽ hạ thấp đến vô hạn. Đến lúc đó, chỉ cần các anh các chị đứng ra nhẹ nhàng nói xin lỗi trên Weibo. Bảo đảm với fan sau này không tái phạm nữa. Rồi sẽ là một ngày vui vẻ đẹp trời. Không có chuyện gì xảy ra. Cũng lắm thì hình tượng tiên nữ thất bại thôi. Chuyển sang đi con đường hình tượng phụ nữ độc ác đi. Cũng đâu phải là không có ai xem. Đã đến nước này rồi. Cũng chỉ có mỗi mình fan của Trình Gia Di vẫn tin là cô ta vô tội mà thôi. Mà Trình Gia Di cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Như mới vừa biết trên Weibo đã xảy ra nhiều chuyện như thế. Ngay giây phút cuối cùng, cô ta đã online. Vào 11 giờ tối, cuối cùng cô ta cũng đứng ra trả lời. Nhưng bài đăng này không phải chính tay cô ta đăng, mà là mẹ của Trình Gia Di. Từ Nhã, bài Weibo này chỉ có 3 bức ảnh, không có status gì. Tấm đầu là tư thế Từ Nhã nghiêng người trên bàn viết gì đó. Tấm thứ hai là Từ Nhã cầm lên và giơ chính diện của bức thư mới viết xong. Tấm thứ ba là nội dung của bức thư tay. Bấm mở nội dung bức thư tay. Câu đầu là: rất xin lỗi. Vì mâu thuẫn gia đình mà chiếm dụng tài nguyên công cộng xã hội. Gia Di và Thanh Đào là chị em tốt cùng nhau lớn lên. Là do người mẹ cũng là dì út như tôi không xứng với chức danh của mình. Mới khiến hai đứa đi đến nông nỗi như hôm nay. Mở đầu đã bùng nổ. Dân mạng đoán già đoán non. Chỉ đoán được năm ấy hai người có mâu thuẫn. Nhưng chưa từng ngờ rằng, hai người này lại có quan hệ chị em họ ư. Thư tay của Từ Nhã không dài, tổng cộng hơn 500 chữ. Nói chung, bức thư có đại ý là, Trình Gia Di không phải là người ác độc như trong miệng cư dân mạng. Mọi người và Từ Thanh Đào đã hiểu lầm cô ta mất rồi. Năm ấy, việc nhốt Từ Thanh Đào trong phòng chỉ vì cô ta nhỏ tuổi không hiểu chuyện. Vì Từ Thanh Đào chuyển đến. Mà bản thân mình thì lại thấy con gái của chị gái mình quá đáng thương. Vậy nên đã khiến con gái mình cảm thấy mẹ mình đã bị người khác cướp mất. Mới làm ra chuyện như thế này. Nhưng cô ta đã chịu sự trừng phạt nặng nề sau sai lầm này. Trình Gia Di đã mất đi đôi chân của mình. Vậy còn chưa đủ hay sao? Tiếp đó lại nói. Sau khi mẹ của Từ Thanh Đào chết đu. Là người dì út như bà ta đã tận tình tận nghĩa nuôi nấng cô lớn lên. Nhưng không ngờ cô lại oán hận Trình Gia Di đến vậy. Hủy hoại cơ thể cô ta còn chưa đủ. Giờ còn muốn hủy hoại cuộc đời cô ta. Là một người dân bình thường. Quả thực là bà ta không thể đối đầu với bà chủ Hằng gia. Nhưng bà ta tin rằng. Cư dân mạng sẽ có phán đoán công bằng của chính mình. Một bức thư tẩy sạch sành xanh mọi thứ mà Trình Gia Di làm. Nhốt Từ Thanh Đào trong phòng chỉ là vì đố kỵ cô đã cướp đi tình yêu thương của mẹ. Là vì tuổi còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Mọi chuyện đều có cái lý của nó hết. Mà, Từ Thanh Đào lại trở thành sói mắt trắng. Sau khi được người ta dốc lòng nuôi dưỡng, khôn lớn, không biết báo đáp thì chớ. Leo lên Hằng gia rồi mà còn hận không thể đuổi cùng giết tận chị gái của mình. Đặc biệt là, sau khi nhìn thấy câu tận tình tận nghĩa nuôi cô lớn khôn. Đầu Từ Thanh Đào tức đến hoàn toàn trống rỗng. Cô cũng không hiểu sao mình đã đọc hết được bức thư tay bịa đặt đổi trắng thay đen. Nói năng bậy bạ này nữa. Thì ra năng lực mở to mắt nói bậy cũng di truyền được à. Đặc biệt là, đã sau nhiều năm. Một lần nữa nhìn thấy dáng vẻ của Từ Nhã trong ảnh. Những bóng ma và vũng bùn năm ấy như chưa từng rời khỏi cô một khắc nào. đang dùng cái gọi là tư thế mạnh mẽ trước đây, có ý đồ kéo cô xuống địa ngục một lần nữa. Đáng tiếc thay, bức thư tay của bà mẹ đáng thương từ Nhã này không hề khơi dậy lòng thương hại của đông đảo dân mạng. Sau khi hết ngạc nhiên vì quan hệ giữa Trình Gia Di và Từ Thanh Đào, đa số là người qua đường duy trì lý trí, cười chết mất, chờ cả nửa ngày trời mà chỉ chờ được câu trả lời này. Con gái gì hủy hoại cuộc đời của người ta đâu phải là giả đâu nhỉ? Không phải gì yếu nên gì có lý đâu. Đáng lý ra thì 16 tuổi không tính là nhỏ nữa rồi nhỉ? Chị hai à, chị bị tai nạn chân rồi bị tàn tật cũng chỉ là quả báo của bản thân chị thôi mà. Nói thật, tôi không tin ăn nhờ ở đậu sẽ sống tốt cỡ nào. Mặc kệ mẹ ruột của mình ra để tỏ vẻ đáng thương. Trình Gia Di cô cũng ra gì đấy. Lai, sống tốt thật thì Từ Thanh Đào đâu đến nỗi tát phải cho con gái gì bạt tai. Bây giờ bà chủ có cuộc sống tốt là kết quả ông chủ cố gắng nuôi bà chủ. Đánh cô thì đánh cô thôi. Còn phải xem mình có sống tốt hay không á hả? Kỹ thuật trói buộc đạo đức gì mà cao siêu thế? Đừng có việc gì cũng ỷ vào tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. 16 tuổi cũng gọi là nhỏ à. Ngỡ rằng độ hot đã qua, nhưng nó không hề lắng lại trước sự xuất hiện của Từ Nhã. Như thể đổ thêm dầu vào lửa, đốt thêm một nhóm lửa trên hot search. Không ngờ, bình luận của cư dân mạng cũng không vì bức thư tay của Từ Nhã mà nghiêng về phía gì ta. Từ Thanh Đào còn tưởng mình sẽ lướt đến rất nhiều sự chửi bới khó coi. Nhưng không hề, dẫn dắt dư luận kiểu này thật sự khiến người ta thấy hơi nghi ngờ. Cô ôm điện thoại, âm thầm liếc mắt nhìn Trần Thời Dữ. Từ nãy đến giờ anh chỉ im lặng ngồi cùng cô, cũng không nói chuyện, để ý đến ánh mắt của cô. Trần Thời Dữ mở miệng, nhìn anh làm gì? Từ Thanh Đào thoáng khựng lại, thầm nhủ, Thời Tiểu Dữ à, diễn xuất của anh không ổn tí nào. Sau đó giọng Trần Thời Dữ tùy ý mà khoáng đãng. Lần trước không kịp chống lưng cho vợ anh, hơi ngừng lại. Cũng phải để anh kịp có một lần giành lấy cơ hội thể hiện chứ. Mặc dù đúng là chiến trường dư luận trên Weibo ai có tiền thì người đó đúng. Nhưng cô cũng chưa từng chiếm thế thượng phong khi giằng co với Trình Gia Di. Trong ấn tượng, cô ta luôn đứng trên đỉnh cao đạo đức ép buộc mọi người. Trong phút chốc, sự ngộp thở đã tan thành mây khói vào khoảnh khắc nhìn thấy Từ Nhã. Lòng Từ Thanh Đào tự nhiên vui lên. Nhưng cũng thấy hơi vi diệu, thầm mở miệng, nhưng em thấy như thế này này, anh có cảm thấy em giống như nhân vật nữ phụ ác độc trong tiểu thuyết không? Cái kiểu mà ỷ vào nhà chồng mình có tiền có thế sau đó ức hiếp nữ chính đáng thương ấy. Vậy cũng hợp lắm đấy. Trần Thời giữ véo mặt cô một cái, bật cười, anh là ông chồng phản diện hung dữ của nữ phụ ác độc mà. Sao anh còn nhớ thiết lập nhân vật này vậy? Nhưng cơ thể vô thức nhích lại gần anh hơn. Như thể làm vậy thì có thể hấp thụ thêm một chút dũng khí vậy. Sau khi thấy bài Weibo lộn xộn tỏ vẻ đáng thương của Từ Nhã, Từ Thanh Đào cũng lười tiếp tục dây dưa với nhà bọn họ nữa. Như muốn giải quyết nhanh chóng, cũng để có kết quả cuối cùng sau nhiều năm dây dưa như vậy. Nửa tiếng sau khi Trình Gia Di đăng thư tay của Từ Nhã lên, Từ Thanh Đào cũng trả lời chính diện trên Weibo. Lần này không còn tâm trạng kích động nữa. Không còn sự đau đớn khi dây dưa với quá khứ nữa. Chỉ còn bình tĩnh và dứt khoát. Nguyên khí tiểu đào. Rất đáng tiếc thưa chị Trình Gia Di. Trong nhiều năm nay, chị không hề cảm thấy nhục nhã và hối hận chút nào trước chuyện chị đã làm. Dù là chứng cứ đã bày ra trước mắt chị vẫn có thể dùng hành vi trốn tránh. Để mẹ chị, người gì trên danh nghĩa của tôi thực hiện hành vi trói buộc đạo đức tôi. Tôi có thể hiểu được. Dù sao thì, trói buộc đạo đức vẫn luôn là chuyện mà từ đó đến giờ chị am hiểu nhất. Không có ý định chiếm dụng tài nguyên công cộng. À, với bức thư tay của mẹ Trình Gia Di, mời chị và mẹ chị trực tiếp trả lời tôi 3 vấn đề. 1. Nếu đã nói tận tâm tận lực nuôi dưỡng tôi, vậy xin hỏi 200.000 phí nuôi dưỡng đưa dì sau khi mẹ tôi qua đời. Tại sao mới qua một năm mà dì tuyên bố đã dùng hết 200.000? Cụ thể mỗi chi phí đã dùng vào việc gì? Bắt đầu từ lớp 8 tôi đã không dùng một xu một đồng tiền nào của nhà gì. Đây gọi là nuôi dưỡng. 2. 16 tuổi có phải chị đã nhốt tôi trong nhà rồi đích thân đi diễn thay tôi không? Trên đường xảy ra tai nạn phải cắt đi chân. Chị có tung ra tin đồn khắp nơi nói đây là do tôi hại chị không? 3. Có vẻ như chị cảm thấy mình quay vở đáy biển, tạo ra một nhân vật em gái ác độc để bôi đen cuộc đời của tôi, không gọi là tổn hại đến danh dự đúng chứ? Nói dối nhiều quá nên ngay cả bản thân mình cũng tin vào nó đấy à? Ngay cột nhân vật nam chính viết tên biệt danh chồng tôi mà cũng gọi là không đắc tội tôi. Gọi đây là cải biên trải nghiệm chân thực của cuộc đời chị, gõ đến hàng cuối cùng. Tay cô cũng hơi run rẩy. Từ Thanh Đào phát hiện, thế mà mình lại để ý việc này nhất. Bị tức chết thật đấy. Được không TT? Ai mà chịu nổi việc chồng mình bị kẻ thù bế đi toan tính chứ. Giới thiệu nội dung của vở kịch đáy biển kia có ngay ở Durban. Dù bây giờ có bị gỡ xuống thì vẫn có thể tìm được ảnh chụp màn hình mà người hâm mộ từng chụp trên quảng trường. Không những thế, khi diễn tập đáy biển đã có rất nhiều người mê sân khấu kịch từng xem qua nội dung vở kịch. Không thể không nói rằng, mọi người có ấn tượng rất sâu sắc về nhân vật em gái ác độc trong vở kịch múa này. Sau khi hại chị mình không thể múa được nữa, còn thay chị mình gả cho người đàn ông mà chị mình thích. Quả thực khiến tất cả mọi người đều cảm thấy đáng hận. Nhưng không tài nào ngờ được rằng, nhân vật trong kịch bản và đời thực lại hoàn toàn tương phản. Không dưới một lần Trình Gia Di bày tỏ rằng, bộ kịch này dựa theo trải nghiệm chân thực của bản thân mà cải biên. Tỏ vẻ đáng thương kiếm đủ mọi mánh khóe. Kết quả là đang ám chỉ bà chủ người ta ư. Bài Weibo này của Từ Thanh Đào mạch lạc rõ ràng hơi bài của Từ Nhã nhiều. Từng câu từng chữ phản bác mạnh mẽ lại mỗi lời nói dối của đối phương. Đặc biệt là sau khi xem sơ lược tình tiết của bộ kịch đáy biển, ai nấy hoàn toàn chấn động luôn. Từng thấy hành động kỳ quặc, nhưng đã từng thấy người nào ghê tởm như thế này đâu. Đổi trắng thay đen thì cũng thôi đi, còn lấy chồng hợp pháp của người ta toan tính thành nhân vật nam chính. Cột tên nhân vật nam chính ghi biệt danh Tiểu Dữ, đúng là thiếu mỗi nước chưa đánh thẳng ba chữ Trần Thời Dữ. Lên nữa thôi, đậu bà nó. Đây là lần duy nhất tôi thật sự ói khi hóng hớt tin trên mạng đấy. Trình Gia Di là đứa thảo mai hiếm thấy gì thế? Cả nhà chị ta đều khác người chứ nhỉ? 200.000 ở mười mấy năm trước. Một năm mà đã dùng hết. Lừa quỷ hả? Nếu quả đúng là vậy, thì Trình Gia Di ghê tởm quá. Bà chủ ăn nhờ ở đậu đã khổ lắm rồi. Thế mà còn bị cướp đi cơ hội biểu diễn. Đệt. Chắc là việc bị tai nạn xe cũng nhờ có ông trời có mắt đấy. Chiếm đoạt tài sản là phạm pháp nhỉ? Gia đình này ghê gớm thật. Nếu không phải vì đã qua nhiều năm nên không điều tra ra nữa, thì đúng là họ nên ngồi tù. Lúc nãy suýt thì tôi đã tin lời quỷ quyệt của con nhỏ này rồi. Xem như tôi đã biết tại sao phải phong sát đáy biển rồi. Như vậy mà còn không phong sát à? Chỉ có thể nói phong sát tiệt lắm, thứ đồ khiến người ta mắc ói này, đừng có mà ra đây rồi nhảy nhót nữa. Ói, chấm chấm, không chỉ vậy, như muốn khẳng định mọi thứ. Từ Thanh Đào đăng lên chưa được 10 phút, Hồ Tiểu Xuân người từ trước đến giờ không dùng Weibo nhiều bỗng online. Xôn xao ầm ĩ lớn thế này, đâu còn là chuyện của giới vũ đạo nữa. Dù ít hay nhiều gì thì cũng từng nghe một ít. Đọc được bài Weibo dài này của Từ Thanh Đào, bà ấy mới biết được ngọn nguồn mọi chuyện năm ấy. Trước hành vi lúc trước Trình Gia Di mua tài khoản marketing dẫn dắt dư luận âm thầm chỉ điểm diễn viên múa chính là mình, Hồ Tiểu Xuân chưa bao giờ ngó ngàng đến. Nhưng, không biết tại sao, nhớ đến lần đầu nhìn thấy Từ Thanh Đào vào nhiều năm trước. Sau khi con bé biết mình được múa chính, trong mắt lấp lánh ánh sáng, còn chói mắt hơn cả những ngôi sao trên trời. Giây tiếp theo, bà ấy đã chia sẻ lại bài Weibo của Từ Thanh Đào. Hồ Tiểu Xuân, tiếc rằng đã để lỡ mất dịp làm việc với em. Vui mừng vì giờ đây em vẫn tỏa sáng lấp lánh, như là lời khẳng định sự thật. Cuối cùng thì chân tướng của năm ấy cũng đã lộ ra ngoài ánh sáng. Cách chương.